Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, giận đánh Bạch Liên, 3, chương 448, giận đánh Bạch Liên, 3, ngay tại nàng sợ run nháy mắt, Trọng Quỳ lấy tay khuỷu tay ở nàng trên lưng dùng sức đụng phải một chút. Nàng đau đến thét lớn một tiếng, bên cạnh chính là dòng suối nhỏ, Vu Triều Vân thân mình bất ổn. Rào rào, một tiếng, thủy hoa tiên khởi thật cao, nàng rớt đi vào, sở hữu tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, bất quá trong nháy mắt thời gian, hàn phóng đều còn chưa kịp ngăn cản, liền trơ mắt xem Vu Triều Vân điệu đi vào nước, dòng suối nhỏ Lý Bạch Hạc bị kinh hách, ào ào bay lên đến, có mấy con không cẩn thận huỵch phi không đứng dậy, trực tiếp ném tới Vu Triều Vân trên người đi, còn có không hay ho. Móng vuốt trực tiếp chảo tìm mặt nàng. Tình cảnh này sợ tới mức hàn phóng hoa hoa kêu to lên. Mau, mau tới nhân, Vu cô nương điệu đi vào nước đi. Sắc nhọn cổ họng hơn nữa di động khoa biểu cảm. Xem Trọng Quỳ cười ha ha đứng lên. Tránh ra, Vu Triều Vân hung tợn đem Bạch Hạc toàn bộ mở ra. Muốn từ trong nước đứng lên. Nề hà dưới chân tảng đá rất hoạt. Vừa đứng lên lại đặt mông ném tới. Ha ha ha ha ha, Trọng Quỳ cười đến càng thêm lớn tiếng, ngay cả bên cạnh Tô Cừ đều nhịn không được cười rộ lên. Cái cô gái này hảo bổn nga, vui chết Đan Bảo, ha ha ha ha, Đan Bảo cũng vỗ tay cười to. Phát sinh chuyện gì, Hoa Dương Thái Hậu hơi uy nghiêm thanh âm theo phía sau vang lên đến. Một đám cung nữ nội giam vây quanh Hoa Dương Thái Hậu đi tới. Cơ Huyền Thương cùng Cơ Thiên Lưu phân biệt đi ở của nàng tả hữu. Trọng Quỳ xoay người, hơi hơi quỳ gối hành lễ, nói, hồi Thái Hậu, Triều Vân tỷ tỷ chân hoạt, không cẩn thận điệu đến trong nước đi, bị này Bạch Hạc khi dễ đâu, không một điểm thể thống. Hoa Dương Thái Hậu nhìn thoáng qua trong nước Vu Triều Vân. Trong mắt che giấu không được chán ghét loại tình cảm, thủy chung không là tiểu thư khuê các. Vương công quý tộc, liền là không có từ nhỏ bồi dưỡng lễ nghi, thủy chung nan chờ nơi thanh nhã, nghiêm khắc trách móc nặng nề húc đầu xuống, nhường Cơ Huyền Thương đều không lời nào để nói. Mọi người phản đối hắn lập Vu Triều Vân làm hậu, đều là vì của nàng xuất thân không đủ cao quý, người ngậm máu phun người. Vu Triều Vân bỗng nhiên la lớn, Trọng Quỳ liếc nàng nói, Triều Vân tỷ tỷ. Làm sao ngươi có thể nói như vậy Thái Hậu, cũng quá lớn mật thôi, Thái Hậu dạy ngươi, là ngươi phúc phân nha, cái gì ngậm máu phun người. Hoa Dương Thái Hậu sắc mặt sớm đã trở nên rất khó xem, nặng nề mà hừ một tiếng, mắt không tôn trưởng, vương thượng, đây là của ngươi hôn sự, chính ngươi xử lý đi, ta lớn tuổi, mặc kệ ngươi. Nói xong, Hoa Dương Thái Hậu mang theo thất vọng cùng không vui ly khai. Vu Triều Vân hết đường chối cãi, chỉ vào Trọng Quỳ nói. Trọng Quỳ, ngươi dám vu hãm ta. Ta nói chính là ngươi ngậm máu phun người. Ta thế nào ngậm máu phun người? Trọng Quỳ ý cười trong suốt, không có Hoa Dương Thái Hậu ở đây. Nàng nhưng là có thể làm càn một ít, Tần Vương, nàng mới không sợ đâu. Mới vừa rồi rõ ràng là ngươi đánh ta, đem ta đổ lên trong nước. Vu Triều Vân ôm nỗi hận nói. Sau đó hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn về phía Cơ Huyền Thương. Vương thượng, cái cô gái này ỷ vào là thừa tướng nữ nhi, kiêu ngạo làm càn, nàng như vậy đối ta, cũng là ở coi rẻ vương thượng uy nghiêm mơ siêu. Cơ Huyền Thương mặt trầm xuống. Mặt như hàn xương, tử mâu bừng tỉnh ngưng kết thành băng. Thấu xương lợi hại, nhưng mà hắn lại mím môi, cũng không nói gì thêm mơ siêu, vương huynh, Trọng Quỳ cái cô gái này rất làm càn, vô pháp vô thiên, nàng hôm nay còn nói muốn chém ngựa của ta đầu. Cơ Thiên Lưu cũng đến hát để mơ siêu, bất quá hắn đổ chẳng phải giúp đỡ Vu Triều Vân, mà là tưởng ỷ vào bản thân vương huynh, vì bản thân đòi lại một chút mặt mũi đến, vương huynh, không bằng chém đầu nàng. Chờ thừa tướng truy vấn, cũng không quan hệ a, dù sao nàng đều đã chết. Cơ Thiên Lưu còn nói. Hết chương.